Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 369, Phủ Đầu. Nhị Trọng Thiên, thời không thủ tự sĩ năng lực định vị, ta rất nhanh liền tìm được Phủ Đầu, mang theo hắn đại lợi. Lilith cùng Quan Linh đã sớm đem tất cả vật tư mua sắm đầy đủ hết. Lần này mua sắm có Quan Vũ ở giữa nhúng tay. Đại đa số đều buôn lậu hàng, chất lượng thượng thừa, giá cả so giá thị trường rẻ tiền ba thành. Đảo Ác Ma thiếu nhất chính là các loại cỗ xe, máy bay trực thăng, mọi người mỗi ngày chiến đấu đến, chiến đấu đi, sánh bằng nước mảng lớn hủy hoại phương tiện giao thông tốc độ còn khoa trương. Chưa hề liền không nghe nói có người xa khố tạp, vũ khí trong khố tạp cỗ xe có thể dùng tới một năm. Bởi vậy, lần này mua sắm cỗ xe cùng xăng đúng đại tông. Vũ khí tại trên đảo Ác Ma tác dụng không lớn. Không đi qua sao đại lục, nơi đó bình dân chiếm nhân khẩu tuyệt đại đa số, cũng có thể gặp gỡ vũ khí lạnh thời đại quân đội. Đủ lượng súng trường hay là vô cùng cần. Tăng thêm một chút xa xỉ phẩm, tiêu hao phẩm, thực phẩm, quần áo, đồ điện. Ta chia cho Quan Vũ 100 ức euro đã tốn mất gần 1/3. Nhiều như vậy đông tây, lấy năng lượng của hắn cũng vô pháp trong vòng vài ngày liền mua sắm sung túc. Chỉ là tiêu vào trên đường vận chuyển thời gian, chính là không cách nào rút ngắn chướng ngại. Còn lại hàng hóa chỉ có thể lần sau phái người tới lấy. Lúc đầu đã bị buộc sắp cùng đường mạt lộ, trong chớp mắt liền phá tan địch nhân, khôi phục gia tộc cường thịnh nhất thời kỳ thực lực. Quan Vũ khí sắc không nói được tốt. Ta mang theo Phủ Đầu xuất hiện, nhiệt tình của hắn so với lần trước nhưng nhiều hơn mấy phần. Vương Lân, ngươi cần phải cùng muội muội ta ở chỗ này ở thêm mấy ngày. Làm chủ nhà, ta chưa chào hỏi qua ngươi đây. Châu Âu nổi danh nhất động tiêu tiền, tùy ngươi tuyển, mặc kệ ngươi muốn cái nào một nước giai lệ, phong tao nhất người mẫu, ta đều có thể an bài. Coi như ngươi coi trọng người minh tinh nào ta cũng có thể ra tay giúp đỡ. Lilith cùng Quan Linh đang kiểm tra hàng hóa, cũng không ở bên cạnh. Ta đối với Quan Vũ lấy lòng nhún nhún vai nói. Những Mỹ này tốt sự vật, chính là không biết ta có hay không vận khí hưởng dụng. Quan Linh các nàng có hay không để ngươi đem những tin tức kia tiết lộ ra ngoài. Ngược lại Quan Vũ cũng là làm đại sự người. Sắc mặt lập tức nghiêm một chút nói. Người muốn truyền lời cho Hắc Sơn bảo toàn công ty. Ta đương nhiên không dám thất lễ. Hắc Sơn bên kia đã truyền tới tin tức. Nói là nguyện ý cùng đàm. Không tệ. Coi như bọn họ thức thời. Hắc Sơn bảo toàn công ty mặc dù trên địa cầu cạn thế lực rất lớn. Nhưng bọn họ tại đảo Ác Ma căn cơ bất ổn. Căn bản không có cách nào cùng chúng ta chống lại. Huống chi ta lấy huyễn ảnh lữ đoàn danh nghĩa tìm kiếm hợp tác. Đối bọn hắn mà nói cũng là phi thường có lợi sự tình. Về phần bọn hắn cùng Quan gia xung đột, tại đầy đủ dưới lợi ích, cái gì xung đột cũng đều có thể hóa giải. Ngươi, có thể mang ta mấy tên thủ hạ tiến vào đảo Ác Ma. Nhìn ta tâm tình phi thường tốt, Quan Vũ lập tức đưa ra thỉnh cầu. Ta cơ hồ là không chút nghĩ ngợi đáp ứng hắn, muốn tại đảo Ác Ma đánh xuống một phần căn cơ. Đầu nhập cũng không thể ít, bồi dưỡng được tới một cái nhất lưu chiến sĩ. Ít nhất cần $1 tỷ, chỉ là mua sắm võ công thẻ, chiến kỹ thẻ, ma pháp tạp chính là to lớn chi tiêu. Mà lại chỉ cần rời đi đảo Ác Ma, những chiến sĩ năng lực liền sẽ chậm rãi sói mòn. Chỉ có số người cực ít mới có thể bảo trì lại sức chiến đấu. Ngươi còn phải không ngừng phái bọn họ tiến về đảo Ác Ma. Cổ Tuân nói cho ta biết, chỉ cần rời đi đảo Ác Ma thế giới, một năm sau Ác Ma chi thư liền sẽ mất đi hiệu lực. Đây cũng là vì cái gì Phong Ma Dòng binh đoàn thà rằng bốc lên cực lớn phong hiểm, cũng muốn đi sao đại lục cắm rễ, mà không phải lựa chọn ngải trạch đại lục dạng này khu vực an toàn. Bởi vì ở nơi đó phần lớn người lực lượng đều chậm rãi biến mất, trở thành người bình thường, căn bản không có được Ác Ma chi thư ưu thế. Hắc Sơn bảo toàn công ty cũng tương tự sợ hãi điểm này. Một khi ta tại trên đảo Ác Ma phong kín bọn họ, chỉ cần một năm, Bọn họ tất cả dị năng giả đều mất đi lực lượng. Trong bọn hắn nhưng không có ta cùng Lang Vương. Bát tỉnh chân phù, Yến Thiên Hồng dạng này. Lĩnh ngộ chiến sĩ chi tâm hoặc là nguyên thần thể người. Có thể hoàn toàn không sợ ác ma chi thư mất đi hiệu lực. Dạng này, vậy ngươi xem nhìn có thể hay không để thủ hạ của ta thường xuyên xuất nhập đảo ác ma đâu. Thành, muốn giao tiền, bao nhiêu? Một người lần 100 triệu đô la. Quan Vũ mặt đỏ dần, nhanh gặp phải chân chính quan nhị gia. Bất quá ta nhún nhún vai một câu liền để hắn xì hơi, ngươi suy nghĩ một chút. Phụ thân ngươi bỏ ra bao lớn đại giới, mới đem ngươi muội muội đưa đi đảo ác ma. Liền biết cái giá này có bao nhiêu công đạo. Trên đảo ác ma truyền tống ma pháp trận đều thuộc về các nhà dòng binh đoàn. Vì khống chế dưới tay thành viên, tăng thêm truyền tống ma pháp trận bản thân hạn chế, bọn họ rất ít mở ra cho cấp dưới sử dụng. Càng đừng đề cập cho người ngoài. Ta có thể đáp ứng Quan Vũ đem thủ hạ của hắn đưa lên đảo ác ma đã là rất cho mặt mũi. Miễn phí đúng nghĩ cũng đừng nghĩ. Tại huyễn ảnh lữ đoàn cũng chỉ có ta, Lang Vương, bát tỉnh chân phù, Vương Trung có quyền lực khai thông truyền tống ma pháp trận. Ngay cả Lilith, Quan Linh đều không có quyền lực này. Quan Vũ lắc đầu, có chút không lời nói. Trách không được muội muội ta lần này trở về. Đối với tiền tài càng không xem ra gì mà. Tại loại này cầm hoàng kim làm viên ngói địa phương. Đổi lại là ta cũng biết biến thành bại gia tử. Nếu là ngươi không tình nguyện. Nếu ta cho ngươi cái ưu đãi. Đưa ngươi một món ở chỗ này có thể sử dụng đến bảo bối. Quan Vũ lập tức hai mắt tỏa sáng. Hỏi, bảo bối gì? Một cấp không gian thẻ. Chính là cái kia có thể giả bộ rất nhiều đông tây ngoạn ý. Quá tốt rồi. Về sau ta liền có thể giả nguyên một tòa kho quân dụng đi vào. Không có lớn như vậy. Muội muội của ngươi sử dụng chính là hàng cao đẳng. Cho nên mới có thể đem ngươi mua đông tây toàn đặt vào. Ta cho ngươi chương này đúng cấp thấp hàng. Có 16 cái chữ vật cách. Mỗi cái chữ vật cách 1 mét khối. Mỗi cái khoảng trắng không thể cất chữ hai loại trở lên đông tây. Vậy cũng đủ lớn. Nếu ta dùng để buôn lậu hoàng kim, kim cương, thuốc phiện, ta lập tức tức sạm mặt lại. Chưa từng nghĩ tới loại này không đáng tiền không gian thẻ. Tại hắc đạo lão đại trong tay thế mà lại phát huy ra như thế kiếm tiền công dụng. Xem ra ta thật là không có gì đầu óc kinh tế. Lilith cùng Quan Linh kiểm lại hàng hóa trở về. Nhìn ta cùng Quan Vũ trò chuyện rất là hợp ý. Quan Linh có chút cao hứng. Lôi kéo tay ta hỏi. Người đi chỗ nào? Làm sao mới trở về? Ta một chỉ phủ đầu nói. Ta gặp được người bằng hữu, cho nên chậm trễ một hồi. Phủ đầu một thân cha sứ ăn mặc. Nhân cao mã đại. Khí vũ hiên ngang. Cũng là có phần có thể trấn trụ cảnh. Hắn hóa ra cùng quan gia tiểu nhi tử hỗn. Chỉ ở châu Á một vùng lưu thoán. Quan Vũ cùng Quan Linh hai huynh muội này cũng không nhận ra gia tộc này trước dưới tay. Gặp hắn cùng ta cùng một chỗ, lại có bằng hữu bạn danh xưng. Ngược lại Quan Linh đúng không có gì biểu hiện, nhưng Quan Vũ lại rất là lôi kéo. Nhìn trên mặt phủ đầu vẻ mặt bối rối, ta cũng không khỏi thật tốt cười. Lúc trước hắn vậy mà bị giam gia sản chó đồng dạng sai bảo. Bây giờ lại bị phụng như khách quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.